Chương 5. 0723 hỗn độn hiện thế. A trên thuyền phút chốc truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Một tên người mặc màu xanh nhạt sao y y, đón gió ngồi ở mũi thuyền thưởng thức trà cô gái trẻ tuổi, nhịn không được nghẹn ngào kêu to lên. Nàng tốt đoan đoan ngồi ở chỗ này, thưởng thức trong biển cảnh đẹp, kết quả lại bị đờ ơ y chơ y sóng lớn làm một đầu một thân nước, sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Cẩn thận! Đâm nghiêng trong đột nhiên xông ra một tên đen râu ngắn tráng niên nam tử, giơ kiếm ngăn tại cô gái trẻ tuổi trước mặt, phi tốc lướt lên một đạo thần lực, phóng tới đối diện dị thú. Lục túc bốn cánh, toàn thân khỏa khép tại liệt diễm bên trong. Cự thú thân thể cường tráng như một tòa núi nhỏ đôn, nguy nga đứng vững ở trước mặt mọi người. Này đáng sợ hình thể, làm cho lòng người sinh sợ hai ý tráng niên nam tử giữa lông mày ngậm thượng một chút kinh ngạc vẻ mặt, trong miệng nói lẩm bẩm, bàn tay phất một cái, một thanh trường kiếm nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Chỉ thấy một kiếm bổ ngang mà ra, kiếm quang tài liệu thi thần lực, phóng tới đối diện đánh tới cự thú. Làm sao, như kiến càng lay cây, điểm ấy không quan trọng lực lượng, tại cự thú trước mặt, căn bản không có ý nghĩa. Cự thú từ dưới nước bước lên đi lên, một móng vuốt liền xé mở trước mặt sóng nước. Nhưng nghe soạt một thanh âm vang lên, nước biển từ đó ngăn cách đứt gãy, cả con thuyền đều bị nó một móng vuốt từ đó xé mở. Xanh xa y y nữ tử nhịn không được lần nữa hét lên kinh ngạc thanh âm, theo cái kia đạo lật cuốn tới sóng lớn, một chút liền bị trùng trùng đánh ra xuống nước. Đen râu ngắn tráng hán mắt hổ trợn lên, quát to một tiếng tiểu thư, người liền đi theo nhanh chóng nhảy xuống nước, vội vã đi đoạt cứu cô nương trẻ tuổi đi. Ai ngờ cái kia cự thú qua lại ở trong nước biển lăn lộn đánh ra, đạo đạo sóng lớn tùy theo quần quận mà đến. Ào ào tiếng nước dị động. Trên thuyền rơi xuống nước người chèo thuyền nhóm, dọa đến nghẹn ngào kêu sợ hãi, vội vàng bò nước biển, nghĩ phải nhanh một chút rời xa cự thú bên người. Nhưng mà bọn họ là yếu như vậy tiểu. Cự thú ở trong nước lăn lộn nháy mắt, há miệng một hít một thở, liền đem mấy tên người chèo thuyền cho hút đến bên miệng, hào không lao lực một móng vuốt xé mở. Xanh xa y y nữ tử phao trong nước, cả khuôn mặt đều sợ đến có chút biến hình, bối rối đập mặt nước, chó bò thức ra sức chết thẳng cẳng, trong miệng liên tục kinh hô, thẩm tiên sinh đen râu ngắn tráng niên hán tử có chút nóng nảy, tung người một cái bận bịu nhảy ra mặt nước, nhìn chuẩn cái quay người, lăng không bay vọt mấy bước. Cấp tốc đi vào xanh xa y y hẻ nữ tử bên người, một tay lấy nàng tách rời ra. Nam nhân mang theo cô nương lơ lửng hướng lên trên, phi tốc bắn người lên hình. Nhưng mà một giây sau, một đạo đờ y chơ y sóng lớn lại lần nữa vào đầu đánh tới, đem hai bọn họ lần nữa đấu tiến biển trong nước. Bên hai truyền đến cự thú phẫn nộ tiếng giống. Xanh xa y y hẻ nữ tử quay đầu nhìn lên, suýt nữa cả kinh cái cằm đều rớt xuống. Cùng cự thú cơ hồ là gần trong gang tấc. Nàng vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy cái kia cự thú bao vây tại bao quanh hỏa diễm bên trong to lớn gương mặt, khuôn mặt dữ tợn, mắt như chuông đồng. Xanh xa y y nữ tử dùng mình một cái, cả người nhịn không được giật nảy mình phát run. Đi nam nhân quyết định thật nhanh, dắt lấy xanh xa y y cô nương, liền lần nữa bay vọt xuất thủy mặt. Thẩm tiên sinh, chúng ta soạt mấy đạo sóng lớn trùng trùng đập vào hai người đỉnh đầu. Cùng hai đen đuổi. Căn bản không có cách nào kháng cự cố này đờ ơ y chơ y đa y lư cờ, bị xoay tròn mà tới sóng lớn, cho trùng trùng chụp được đáy nước. Xanh xa y y nữ tử thậm chí còn ung ngủ cục uống tốt mấy ngụm nước, chợt cảm thấy cả người đều có chu tờ không dễ chịu. Đáng chết! Tráng hán khẽ nguyền rủa một tiếng, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Không nghĩ tới chuyến này vong xuyên chi hải, thế mà lại gặp được như vậy nguy cơ. Hán dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy mấy cái người chèo thuyền đều chết bởi tràng tai nạn này.